ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 554, không hướng vận mệnh cúi đầu thiếu niên 2. Cầu ủng hộ. Hạ gia, trên bàn ăn, chỉ có Tần Minh, Hạ Tỷ cùng Hạ Mẫu ba người đang ăn bữa sáng. Hạ cha nghe nói hôm nay có công việc trọng yếu phải bận rộn, sáng sớm liền chạy công ty đi. Ăn cơm trên đường, bầu không khí hòa hợp, thật cũng không chuyện gì phát sinh. Chính là Hạ Mẫu thỉnh thoảng sẽ thăm hỏi một cái Tần Minh gia đình tình huống. Khi biết được Tần Minh phụ mẫu mất sớm, trong nhà chỉ có một người muội muội bồi tiếp lúc, nàng lộ ra thông cảm thần sắc. Tiểu Tần a, về sau đem cái này làm nhà mình là được rồi. Đừng khách khí, bình thường nhiều giống như Uyển Nhi tới dùng cơm. Được, đáp lại là như thế này đáp lại. Nhưng Tần Minh chắc chắn sẽ không thành thành thật thật đi làm. Dù sao Thiên Hải cách Đế Kinh hơn 3 giờ phi hành lộ trình. Hắn không có khả năng mỗi ngày đi máy bay hướng cái này chạy liền vì ăn cơm đi. Ngẫu nhiên có thể tụ họp một chút đều là chuyện hiếm lạ. Sau bữa ăn, Hạ Mẫu hỏi thăm Tần Minh có cái gì an bài. Tần Minh, 740, lúc này mới nhớ tới mình còn có ban thưởng không có dẫn. Cũng may điện thoại thông chi đã nói dẫn thưởng thời gian tại xế chiều. Liền giống như Hạ Mẫu bàn giao một cái, đem Hạ Mẫu mừng rỡ không ngậm miệng được. Trước đó ta tải trên TV thấy qua ngươi, ngươi thật là có bản lĩnh. Đúng, ngươi là thế nào học được tu máy bay? Một câu, đem Hạ Tỷ lòng hiếu kỳ cũng cong lên. Nàng nhìn lấy Tần Minh, tại hai người chờ mong nhìn chăm chú. Tần Minh mỉm cười, kỳ thật cái này không có các ngươi nghĩ khó như vậy. Giống như tu TV một cái nguyên lý. Làm sao giống như tu TV một cái nguyên lý? Quay hai lần liền tốt. Hạ Mẫu, ngoặc kép. Hạ Tỷ, ngoặc kép. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được đến từ Hạ Uyển sụp đổ giá trị 225 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Liễu Sơ Mạn sụp đổ giá trị 232 điểm. Ngoặc kép, ăn sáng xong, Hạ Tỷ nói cho Tần Minh, nàng quanh năm suốt tháng hiếm thấy quay về một chuyến nhà. Muốn theo mẹ một chỗ một cái, tâm sự, lý do này không quá mức, Tần Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền nhường Hạ Tỷ tùy tiện đi. Chính hắn ngồi trên ghế salon xem TV là được rồi. Hạ Tỷ hân nhiên rời đi, giống như Hạ Mẫu chạy gian phòng đi, ngồi tại biệt thự trong phòng khách. Tần Minh cầm lấy điều khiển từ xa, nhảy chuyển mấy cái cũng không tìm được tâm di tiết mục. Liền dứt khoát đem TV tắt, cầm lấy điện thoại, từ hôm qua đến Đế Kinh đến bây giờ. Hắn chỉ có tại đến ngày đó đêm muộn giống như Tiểu Ly các nàng báo cái bình an mà thôi. Không có chính thức tán gẫu qua. Thật đúng là đừng nói. Hai ngày không gặp, rất nhớ đọc. Có lẽ là thần giao cách cảm cho phép. Làm Tần Minh mở ra điện thoại thời điểm, phát hiện đã có không ít nhắn lại. Tần Tiểu Ly cùng Triệu Tiểu Quyên nhắn lại đại khái tương đồng. Hai nữ sinh hoạt chung một chỗ, xem ra rất hòa hợp. Tần Tiểu Ly nội dung là, ca người tại Đế Kinh bên kia thế nào? Ta giống như Tiểu Quyên tỷ hôm nay dự định đi dạo phố, mua xinh đẹp quần áo. Triệu Tiểu Quyên nhắn lại là, học trưởng ngươi chết ở đâu rồi? Làm sao đến Đế Kinh sau liền không có tin tức? Ngươi sẽ không phải giấu giếm ta võng luyến chạy hiện đi à? Đối Tiểu Ly nấu cơm tay nghề cực kỳ tốt, ta ở lại đây lấy tốt vui vẻ. Ngươi khen ta khen ngươi, nhóm chúng ta còn muốn cùng một chỗ. Tổng kết lại, hai nữ ý tứ đại khái có bộ dáng như vậy. Nếu không phải Tần Minh đã phân biệt đem hai người cầm xuống, cũng xác định các nàng hướng giới tính như thường, hắn thật đúng là sợ hai người làm ra điểm nữ đồng sự kiện đi ra. Đơn giản hồi phục hai nữ về sau, nhìn thấy các nàng cũng chưa hồi phục, Tần Minh đoán lúc này hai người là đi dạo phố, liền không có lại chờ đợi, lật đến đằng sau nhắn lại đi, ngoại trừ người thân nhất mấy cái này nữ hài bên ngoài. Còn có không ít người chừa cho hắn nói, đầu tiên là một chút đồng học thân thích, dĩ vãng Tần Minh nghèo túng thời điểm, những bạn học này và thân thích mặc dù không có đùa cợt, lại vẫn luôn ôm lãnh đạm thái độ, bây giờ hắn lặp đi lặp lại nhiều lần lên tivi, lộ ra ánh sáng độ cao, thành toàn quốc danh người, lại thêm lần này quốc gia thông chi 7 cái giải thưởng khá là oanh động. Hắn phát hiện chỉ là tự mình WeChat mới tăng hảo hữu, tăng thêm thỉnh cầu, liền có mười mấy cái nhiều, mà lại hơn phân nửa là hắn dĩ vãng 800 năm đều chưa từng liên hệ một lần người. Liền rất kỳ quái, Tần Minh ánh mắt tại những này còn chưa trở thành hảo hữu danh tự trên đảo qua. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái tên là chưa từng hướng vận mệnh cúi đầu ít bên trên. Cái này ít hắn nhận biết, vẫn rất quen thuộc, bởi vì đây cũng là hắn một vị đại học bạn học cùng lớp. Cái này nhân tính cách cũng như hắn ít, chưa từng hướng vận mệnh cúi đầu, chính là quật cường như vậy, có cá tính như vậy, đến mức 4 năm đại học, toàn lớp không cao hơn 3 cá nhân có hắn WeChat. Bình thường tại lớp học, cái này người cũng cơ bản đều là dùng lặng lẽ đối đãi thế nhân. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà chạy tới thêm Tần Minh rồi. Cái này khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hẳn là các hạ là để mắt ta rồi. Càng làm cho hắn chấn kinh là, cái này người có được một cái đoạt thiên địa tạo hóa danh tự Trần Bột. Liền hướng về phía danh tự, Tần Minh liền có chút không dám điểm đồng ý. Ai biết rõ hắn là ôm cái gì mục đích đến đâu. Tần ca, thêm cái hảo hữu, có chuyện trọng yếu muốn theo ngươi tâm sự. Ghi chú câu nói trước, nhưng lúc đầu cũng định từ bỏ Tần Minh. Một lần nữa do dự 2 giây. Được rồi, thêm một cái đi, dù sao cách màn hình, đối phương cũng không có khả năng đối với hắn Trần Bột không phải. Nghĩ đến cái này, Tần Minh cuối cùng vẫn chọn đồng ý. Không nghĩ tới thỉnh cầu trên 1 giây mới thông qua. 1 giây sau đối phương thông tin đã phát tới. Tần Minh nhảy đến cái này giao diện. Nhìn thấy đối phương phát tới câu nói kia. Tần ca, đã lâu không gặp. Gần nhất đều đang bận rộn cái gì? Không có bận bịu cái gì hắc hắc. Cái gì thời điểm trở về lên lớp? 1 tháng không gặp mặt. Rất nhớ ngươi, Tần Minh, ngoặc kép, quan tâm đến mức này, cũng có chút quá mức, dù sao hai người quan hệ cũng không có tốt như vậy. Nhớ ta, đừng a đại huynh đệ, ngươi trách dọa người, ta hiện tại bận bịu, hẳn tạm thời không quay về đi học, Tần Minh uyển chuyển cự tuyệt nói, chưa từng nghĩ đối phương tựa hồ sớm có chủ ý. Lập tức lại ném qua tới một cái buồn nôn vấn đề. Vậy ngươi bây giờ tại Thiên Hải sao? Ta muốn tìm cái thời gian với ngươi họp gặp. Không tại vậy ngươi cái gì thời điểm xoay chuyển trời đất biển? Ngươi báo cái địa chỉ, ta đi tìm ngươi, tiền xe ta sẽ tự bỏ ra. Nhìn thấy cái này, Tần Minh lâm vào trầm tư. Ngươi tìm đến ta, tiền xe đương nhiên là chính ngươi ra. Đương nhiên. Đây không phải vấn đề. Vấn đề là ta không muốn gặp ngươi a. Rồi nói sau. Lần sau nhìn xem. Mặc dù rất muốn điêu mắng đối phương một bữa. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút đối phương cũng không làm sai cái gì. Hắn không phải không nói đạo lý người. Vẫn là lựa chọn uyển chuyển từ chối. Nhưng Tần Minh hiển nhiên đánh giá thấp vị này không hướng vận mệnh cúi đầu thiếu niên quyết tâm. Hắn lại còn có thể mặt dạn mày dày truy vấn lần thứ 3. Lần sau là cái gì thời điểm? Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.